Loạn thế phong vân phượng tường tam quốc. Phượng tường tam quốc, góc truyện audio.com. Tào Tháo thấy ta cười trộm rất tò mò. Ngươi cười cái gì, có phải lại nghĩ ra trò quỷ quái gì không? Hay là nghĩ làm thế nào lợi dụng lời hứa của ta đi bắt ai về? Ta cười lớn, chủ công ơi, sao ngài hiểu thần như vậy chứ? Thần muốn mời ngài giúp một việc, trêu đùa một người, một con chim con có tài kinh bang tế thế. Tào Tháo lập tức có hứng thú. Đúng là muốn trêu người ta sao? Ai vậy, có tài kinh bang tế thế? Người này không phải Tư Ca Từ Nguyên Trực của ngươi chứ? Hắn có vẻ thành thật hơn Phụng Hiếu nhiều. Xem ra hành trình của ngươi lần này ở Tương Dương có đại thu hoạch rồi. Ta cười ồ lên, Tư Ca thành thật, ngài thấy hắn hiện giờ thành thật vậy thôi. Lúc hắn làm kiếm khách giết người, ở đâu mà thành thật? Còn nữa, lúc hắn quyết đấu với kẻ địch, ngài sẽ biết hắn thành thật ở chỗ nào? Ha ha, không đùa chết đối phương mới lạ. Tào Tháo cũng cười, ngươi nói không sai, ngươi biết hắn đề xuất với ta chuyện gì không? Lấy số lượng dân cư và thu hoạch điền canh để sát hạch quan viên các nơi. Thành căn cứ bổ nhiệm và miễn nhiệm các quan viên. Chiêu này quá tuyệt đi. Ngươi và Văn Nhược đều không nghĩ ra. Theo đề nghị của hắn, nông dân bỏ trốn sẽ giảm bớt. Ruộng đồng cũng được khai khẩn hết mức. Thuế má thu vào càng ổn định và tăng thêm. Ta thèm vào, Tư Ca này quá độc ác. Đời sống hiện giờ còn chưa ổn định. Cứ như vậy sẽ khiến chế độ bảo giáp bị biến chất. Như vậy sao được, chủ công thấy ý kiến đó hay sao? Nếu thật sự dùng tiêu chuẩn này sát hạch quan viên, bọn họ sẽ dùng mọi thủ đoạn buộc dân chúng khai khẩn đồng ruộng. Thậm chí lợi dụng chế độ bảo giáp bức bách dân chúng. Con số nhận được hoàn toàn không chuẩn xác chưa nói, còn có thể khiến dân chúng oán than dậy đất. Loại phương pháp này trong ngắn hạn có thể tăng thu lương thực và thuế. Nhưng thực tế gây hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc trước Thương Ưởng tiến hành chế độ bảo giáp như vậy khiến dân chúng phản ứng không tốt. Mới khiến bản thân lâm vào kết cục thê thảm. Tào Tháo cười cười, xem ra, ngươi cũng chưa hiểu rõ tư của ngươi lắm. Hắn đã đưa ra một loạt các biện pháp, ví dụ phân phối binh quân ruộng đất theo đầu người, nộp thuế theo đất ruộng vân vân. Bảo giáp kia của ngươi có thể không cần thực hiện nữa. Phân phối ruộng theo bình quân đầu người. Sẽ không xảy ra chênh lệch bất công nữa. Thu thuế theo đất ruộng. Người mới người cũ sẽ không khác nhau nữa. Nông phu không trốn đi. Bảo giáp đích thực là vô dụng. Có điều, chế độ bảo giáp đúng là đã quá hạn. Nhưng nó vẫn có thể dùng để quản lý nguồn mộ binh. Giống như thần thực hiện ở Thọ Quang vậy. Nếu Tư Ca muốn đưa ra biện pháp tốt hơn. Vậy chủ công có thể tiến hành thay đổi đồn điền chế và bảo giáp chế. Những chuyện này thần không lo được, thần muốn mấy ngày nữa sẽ bắc thượng, trận đại chiến giữa chúng ta và Viên Thiệu không thể trì hoãn nữa. Thần muốn đưa Thư Tiên Sinh về, ngài nói xem được không? Tào Tháo gật đầu, không sai, chuyện này nên nghĩ lại. Như vậy đi, ta bảo Văn Nhược và Nguyên Trực tới Thọ Quang xem xét. Ở đây có bọn họ là đủ rồi, hai ngày nữa ta sẽ triệu tập mọi người. Ngươi cùng đám Văn Nhược trao đổi cho kỹ cách làm của ngươi ở Thọ Quang. Còn nữa, năm nay tiền thu về hơi thiếu. Chỉ sợ nhiều chuyện không thể làm đúng dự định. Trận này với bản sơ muốn đánh được, ta phải bảo bọn họ chuẩn bị thật đầy đủ. Nếu có thể, ta muốn lấy Lê Dương trước. Như vậy có cơ sở để công kích Nghiệp Thành. Tránh chôn chân ở bên này Hoàng Hà. Muốn làm gì cũng bất tiện. Ta cười cười, chủ công rất tham vọng nhé. Muốn một trận ăn sạch viên ra sao? Chỉ sợ trong thời gian ngắn không làm được đâu. Lần này nếu chủ công thắng nhẹ nhàng, tốt nhất cho Tang Bá tướng quân đi lấy Thanh Châu luôn. Chặt đứt đường lui của Viên Đàm, không cho hắn trở về. Viên Thiệu mà chết, hắn là kẻ có năng lực tranh chấp với chủ công nhất. Chủ công, trận này thần không tham dự. Thần quyết định đi tìm Trương Yến. Thần muốn ẩn thân trong quân của hắn. Dùng người của hắn chiếm lấy Tịnh Châu. Tào Tháo a một tiếng. Ngươi muốn đích thân đi Tịnh Châu. Quân của Trương Yến vốn là tàn quân Hoàng Cân. Trình độ tác chiến chỉ sợ không phải đối thủ của Tịnh Châu. Ngươi phải biết chứ, kỵ binh Tịnh Châu rất có năng lực. Không được, ngươi đi như vậy rất đáng lo. Chiến trường không phải chỗ ngươi làm ăn, cũng không phải ngồi một chỗ nói chuyện mà thắng được. Ta thở dài trong bụng, phản ứng này của ông ta cũng biết trước. Chủ công, ngài lo lắng quá rồi. Thần muốn dẫn Trương Yến đi tấn công Tịnh Châu. Điều kiện tiên quyết là chủ công phải lấy được Lê Dương đã. Sức khỏe của Viên Thiệu đã tới giới hạn. Chỉ cần ngài lấy được Lê Dương, hắn không thể sống qua được năm nay. Hắn chết rồi, nghiệp thành tất loạn, cao can kia chẳng có bản lĩnh gì. Không phải là đối thủ của thần. Hắn nhất định không giữ được Tịnh Châu. Về sức mạnh của quân đội, thần đã nhìn thấy quân của Trương Yến. Bọn họ dù là dư đảng của Hoàng Cân Quân, có điều Trương Yến cũng có chút bản lĩnh. Quân của hắn có thể huấn luyện được, mà năng lực huấn luyện của thần chủ công biết rõ mà. Tào Tháo lắc đầu, vì vậy ta vẫn không yên lòng. Trên chiến trường đau thương không có mắt, quá nguy hiểm, ngươi đơn thân độc mã, lại không thể ra ngoài sáng, không thể quyết định mọi chuyện. Để chúng ta nghĩ thêm rồi nói tiếp. Ta mỉm cười. Chủ công, ngài quên sư huynh rồi sao? Còn nữa, người ở Trường An cũng rất lợi hại. Trung thái phó cũng cần ngài khai thông một chút. Còn nữa, thần cần một người diêm nhu. Có hắn, mấy tộc người Khương và Tiên Ti có thể để ta sử dụng. Cao Can không có ngoại viện. Trường An ngăn hắn xuôi nam. Diêm nhu chặn đứng phương bắc. Tịnh Châu bị cô lập còn không phải lấy được dễ như chơi. Cho nên Tử Vân cũng không phải đơn độc tác chiến. Với lại, Quản Hợi đã ở bên đó. An toàn của thần không thành vấn đề. Tào Tháo cười lắc đầu. Vừa nói một chút ngươi lại tùy hứng rồi. Lúc nào cũng tự mình tính toán. Chỗ Trung Diêu thì không sao. Nhưng Diêm Nhu vẫn là người của Viên Thiệu. Làm sao mà chiếm được. Còn nữa, thân phận của ngươi phải giữ bí mật. Chỉ e không có phân lượng gì trước mặt Trương Yến. Làm sao phối hợp cùng họ được, những chuyện này đều phải nghĩ cho rõ ràng, muốn đi cũng được, hai ngày nữa ta triệu tập đám tam ca của ngươi lại cùng nhau nghiên cứu một chút. Phân tích mọi chuyện đã, ta bất đắc dĩ cười, vâng, dù sao những việc này cũng phải chờ sau khi Viên Thiệu chết mới có thể tiến hành. Nghĩ cho kỹ cũng tốt, Diêm Nhu thần hiểu rất rõ, cũng đã phái người tiếp xúc với hắn. Lúc này chủ công chỉ cần phái người liên hệ với hắn. Hứa hẹn chút ân huệ. Sau khi Viên Thiệu bại vong, hắn có thể sẽ quy thuận chúng ta. Đối với việc bình định phía Bắc rất có ích. Chưa nói kỵ binh Tiên Ti. Hung nô dưới tay hắn cũng rất lợi hại. Hắn có thể đem binh tới Tịnh Châu. Lấy Tịnh Châu sẽ dễ hơn nhiều. Nói không chừng còn có thể lấy được cả Lương Châu. Thần muốn giới thiệu với chủ công một nhân tài. Có ông ta rồi, Liêu Đông không cần lo lắng nữa. Liêu Đông thật quá xa xôi. Ngươi sao lại nghĩ tới nơi đó? Nhìn ánh mắt hỗn loạn của Tào Tháo. Ta cười đem chuyện Điền Trù kể hết ra. Chủ công cho rằng Liêu Đông cách chúng ta rất xa sao? Không, rất gần. Chủ công, ngài không biết quan hệ giữa thủ lĩnh đạp đốn của tộc Ô Hoàn Liêu Đông với Viên gia. Hắn có thể coi là con rể của Viên Thiệu. Người này quan hệ rất tốt với Viên gia, nếu chưa diệt được hắn, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn khi đánh U Châu, tàn dư của Viên gia sợ rằng không thể tiêu diệt hết. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt đạp đốn, còn phải ép buộc các bộ tộc thiểu số ngoại tộc ở phía Nam di rời vào quan nội, mới có thể chấm dứt nạn quấy nhiễu biên giới Đại Hán suốt mấy trăm năm qua. Mà Điền Trù rất giỏi. Người ở Liêu Đông đều tin phục ông ta cũng căm hận ngoại tộc ngoài quan ngoại quấy nhiễu biên giới. Có ông ta trấn thủ Liêu Đông, Diêm Nhu giúp đỡ, việc giải quyết tộc người du mục phía Bắc đơn giản hơn rất nhiều. Tào Tháo nghe thấy đau cả đầu, Tử Vân, ngươi có phải nghĩ quá xa không? Di chuyển tộc du mục, có thể quản lý được những tộc người du mục đó sao? Sau khi chúng ta lấy được bốn châu. Muốn trấn áp được toàn bộ cũng mất rất nhiều năm, làm sao còn lo được sự quấy nhiễu của bọn chúng, quan nội còn chưa yên ổn, nhất thống thiên hạ có thể thực hiện sao, người nghĩ thật không thực tế, ta cười cười, việc của dân du mục đúng là tính hơi xa, nhưng cũng không phải là không thể, chẳng hạn các tộc hung nô rất mạnh mẽ, có thể diệt thì diệt, có thể thu phục thì thu phục, những tộc người khác không mạnh như vậy. thu phục hay tiêu diệt đều không khó. Đương nhiên cần có thời gian. Có điều vấn đề này không làm chậm thời gian nam tiến của chúng ta được đâu. Thần hiện giờ đã chuẩn bị trước, tới lúc nước chảy thành sông, mọi chuyện đều làm được. Tào Tháo gật đầu không nói gì nữa. Ta biết ông ta đã thông suốt, chỉ cần Diêm Nhu chịu đưa quân tới Tịnh Châu, ta tuyệt đối đảm bảo thắng được Cao Can. Nhưng mà lúc này ta không nắm được thời gian Diêm Nhu quy thuận. Có điều, căn cứ hiểu biết của ta với Diêm Nhu, chỉ cần Tào Tháo nhiệt tình liên hệ với hắn, chuyện quy thuận hoàn toàn có thể xảy ra trước khi U Châu đổi chủ. Thầm nghĩ tới điểm này, ta lại cường điệu với Tào Tháo. Chủ công, trong tay Diêm Nhu có mấy vạn kỵ binh, chưa kể nhiều tộc người đi theo. Có được hắn chẳng khác nào chiếm được hai châu. Chủ công muốn sớm thống nhất phương Bắc, thái độ của hắn chính là mấu chốt, cho nên chủ công nhất định phải mau chóng phái người bắt liên lạc với hắn. Cho hắn vài lời hứa cũng không quá đáng. Tào Tháo nhận ra ý tứ của ta, Diêm Nhu này lợi hại như thế sao? Lúc trước nghe nói Công Tôn Toàn bại bởi tay hắn, ta còn không tin, ngươi tôn sùng hắn như vậy, có thể thấy không tầm thường. Được, ta lập tức phái người liên hệ với hắn. Hy vọng hắn như ngươi suy nghĩ, có thể quy thuận ta. Tử Vân, nếu như thế, trước khi chưa có được câu trả lời của Diêm Nhu, ta không cho ngươi đi Tịnh Châu. Ta lắc đầu, chủ công, đây là hai việc khác nhau. Một khi ngài lấy được Lê Dương, thần lập tức sẽ tới chỗ Trương Yến. Thần biết ngài lo cho thần, có điều ngài cũng biết, thần không làm chuyện gì không chắc chắn. An toàn của thần ngài không cần phải lo. Tào Tháo nhướng mày muốn nói, ta vội đổi đề tài. Được rồi, chuyện này nói tuy vội, nhưng thời gian còn dài, kế hoạch còn biến hóa, ngài đừng quan tâm quá. Đúng rồi, vừa rồi thần định nói cái gì nhỉ? Tào Tháo nhìn ta không biết làm sao đành lắc đầu, thật sự không nói lại ngươi. Ngươi mới nói cái gì sao? Đúng rồi, ngươi muốn ta phối hợp trêu đùa một người, hình như là một con chim. Rốt cuộc là ai vậy? Ta cười khanh khách, một con chim nhỏ, nhìn ánh mắt dò hỏi của Tào Tháo. Ta hỏi, chủ công, Tư Ca có nhắc tới Ngọa Long, Phượng Sồ với ngài không? Tào Tháo lắc đầu, ta cười, vị lão sư kia của Tư Ca, tức là Tư Mã Đức Tháo tiên sinh đức cao vọng trọng thường xuyên nói với người ta. Ngọa Long, Phượng Sồ, có một trong hai, lấy được thiên hạ, đây chính là hai thiên tài. Có được giống như lấy được một nửa bộ Luận Ngữ vậy. Tào Tháo mở to mắt, hình ảnh vô cùng đói khát. Có người như vậy sao? Ở đâu, thấy bộ dạng ông ta? Ta cười lớn, chủ công chẳng khác gì 8 năm trước. Vừa nhắc có nhân tài xuất hiện, lại thế này tâm tư quá lớn. Lại vô câu vô thúc, may mà đem chữ tham lam đổi thành tâm tư quá lớn. Tào Tháo cười to, ta không thay đổi, ngươi không phải vẫn tinh quái như vậy sao? Thế nào, muốn làm ta xấu hổ? Ta cười, không có cái gan đó. Ngọa Long, Phượng Sồ chỉ là ngoại hiệu. Ngọa Long họ Kép Gia Cát, tên Lượng, tự Khổng Minh, là nhân sĩ ở Lang Nha. Đời sau của Tư Lệ hiệu úy nhà Hán Gia Cát Phong. Ở nhỏ hắn đã mất cha mẹ, sống nhờ vào thúc phụ Gia Cát Huyền. Huyền là thái thú dự trương dưới quyền Viên Thiệu, là bạn cố chi với Kinh Châu Mục Liêu Biểu. Năm đó lúc chủ công thảo phạt Đào Khiêm tại Từ Châu, Huyền đem theo huynh đệ tới nương nhờ Liêu Biểu. Sau khi Huyền chết, Gia Cát Lượng cùng với đệ đệ của hắn ở nhà làm ruộng. Gia Cát Lượng ở Kinh Châu, cùng Thạch Quảng Nguyên người Dĩnh Xuyên, Tư Ca, Mạnh Công Uy người Nhữ Nam đều giao du với nhau. Tư Mã tiên sinh từng nói, ba người bọn họ đều là tinh anh, mà của Gia Cát Lượng là một kỳ tài. Bản thân Gia Cát Lượng cũng tự sánh mình với Quản Trọng. Nhạc Nghị, Tư Mã tiên sinh còn nói, hai người này còn chưa đủ, chí lực của Gia Cát có thể sánh với Khương Tử Nha trợ Chu. Trương Lương Phỏ Hán, Tào Tháo nghe được hít một hơi khí lạnh hỏi, trên thế gian lại còn người như vậy sao? Tử Vân, ta có được không? Ta cười lạnh. Không thể, Tào Tháo cố chống đỡ. Vì sao, chẳng lẽ hắn đã theo Liêu Biểu? Tào oán hận nhìn ông ta. Chủ công, cuộc chiến ở Từ Châu thê thảm như vậy, cho dù chủ công lúc ấy không hạ lệnh tàn sát dân chúng trong thành. nhưng lúc đó kỷ luật quân Thanh Châu rất kém. Lúc ngài thảo phạt Từ Châu lần thứ hai, bọn họ giết cũng rất nhiều người. Cả nhà Gia Cát Lượng bỏ Từ Châu chạy tới Kinh Châu. Ký ức về cuộc chiến Từ Châu vẫn luôn tươi mới. Làm sao có thể phó tá cho chủ công? Đây là lý do thứ nhất. Thứ hai, Gia Cát Lượng là người có tham vọng rất lớn. Dưới trướng chủ công nhân tài đông đúc, hắn tuyệt đối không đến. Bởi hắn muốn mình là duy nhất. Nhìn hắn tự so sánh bản thân thì biết. Quan trọng, Nhạc Nghị chính là họ nói một chủ không nói hai. Quốc quân đối với bọn họ đều nói gì nghe nấy. Quốc gia đại sự đều ủy thác cho họ. Chủ công, ngài có thể dựa hoàn toàn vào một người. Vì hắn mà vứt bỏ tất cả những người còn lại không? Tào Tháo trầm mặc không nói. Nghĩ đến việc ở Từ Châu cũng có ý hối hận. Ta thở dài nói tiếp. Phượng Sổ họ Bàng tên Thống. Tự sĩ Nguyên, là nhân sĩ Tương Dương. Cháu của danh sĩ Tương Dương Bàng Đức Công. Bàng Đức Công này cũng xem như là một lão sư của Tứ Ca. Bàng sĩ Nguyên thổi nhỏ chậm chạp, ít người biết tài của hắn. Một lần Thống tới gặp Tư Mã Huy. Tư Mã Huy đang hái dâu trên cây. Thống ngồi dưới tàng cây, cùng nói chuyện từ ngày tới đêm. Bởi vậy, Tư Mã Huy cảm thấy rất kỳ lạ, mới biết hắn tài ba hơn người. Coi Thống là người đứng đầu Kinh Châu Sĩ Lâm. Con người Bàng Thống bướng bỉnh cứng đầu. Thích chơi đùa trong nhân gian, người đời thường trông mặt mà bắt hình dong, thấy người xấu xí thì xem thường. Thống rất ghét cách nghĩ này, bình thường luôn cố tình bỡn cợt hoặc khiến mình trở nên lôi thôi. Thật sự tâm lý khá trẻ con, lại rất buồn cười, tài học của người này ngang ngửa với Gia Cát Khổng Minh. Lại nhìn người rất chuẩn, con người tuy cuồng ngạo, đối với chuyện gì cũng nhìn rõ mấu chốt. Thật sự là nhân tài khó có được. Nhược điểm lớn nhất của hắn là mê rượu. Vì rượu ngon có thể bôn ba lao khổ. Cũng là người kỳ quái. Tào Tháo từ chỗ Gia Cát Lượng đã trở về. Người này cùng Gia Cát Lượng ngang ngửa nhau sao? Phượng Sổ, ta có thể lấy được không? Ta cười, Tử Vân nói con chim nhỏ kia chính là hắn. Phượng Sổ, một con phượng chưa trưởng thành. Không phải là con chim nhỏ sao? Tào Tháo lắc đầu cười. Nói một đại nhân vật thành chim con, cũng chỉ có ngươi thôi. Đúng rồi, ngươi muốn ta phối hợp thế nào để trêu hắn? Ta cười âm hiểm, đem chuyện đụng phải Bàng Thống ở Lư Giang cho tới Tương Dương kể ra một lần. Cho nên, thần khẳng định hắn sẽ tới đây. Đến lúc đó, thần cần chủ công phối hợp thế này thế này. Sao phải sợ hắn không cắn câu? Có hắn, thêm cả Tứ Ca, danh sĩ Kinh Châu sau này sẽ ủng hộ chủ công. Tào Tháo cũng hắc hắc nở nụ cười. Không lấy được Ngọa Long, lấy được con chim nhỏ cũng tốt. Có quái tài của ngươi rồi, ta ai cũng không sợ. Ta không nói gì, cách chương.